ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1051, Hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại Diệp Thiên vừa trở về không bao lâu, một cái ngoài ý muốn người đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, Diệp Thiên rất kinh ngạc, thật lâu không có xuất hiện qua hư thiên đạo tổ vậy mà xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó thiên phú tổ chỉ đại sự như vậy tình, hắn sư tôn hư thiên đạo tổ cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, hắn mới vô cực vực sâu mảnh vỡ thế giới ra, hắn sư tôn vậy mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại tới vẫn là sư tôn đạo tổ hóa thân, là một mực tại chiến trường di tích bế quan tiềm tu cỗ kia đạo tổ hóa thân. Bất quá, nhưng Diệp Thiên hơi kinh ngạc chính là, hắn sư tôn khí tức so trước đó cường đại rất nhiều, đây không phải ảo giác mà là chân thực giác quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, ngươi đột phá. Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sư tôn hư thiên đạo tổ trước đó chính là tam trọng thiên đạo tổ, nếu là đột phá, đó chính là tứ trọng thiên đạo tổ, tứ trọng thiên đạo tổ tại cái này giới vực tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ, đã biết ngũ trọng thiên đạo tổ vẻn vẹn chỉ có một vị, đó chính là siêu nhiên thế lực đạo sơn thứ một đạo tổ. Đạo sơn đạo tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nghĩ tứ trọng thiên đạo tổ tại cái này giới vực là bực nào cường đại. Còn không có hoàn toàn đột phá. Hư thiên đạo tổ cười nói, bất quá vi sư đã tìm được đột phá chi pháp, lại đi qua không lâu, hẳn là cũng đủ để đột phá đến tứ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy sư tôn ngươi lần này tới không biết có chuyện gì? Diệp Thiên càng thêm tò mò, theo lý thuyết như thế trạng thái hư thiên đạo tổ hẳn là thành thành thật thật bế quan mới đúng, không nên khắp nơi mò mẫm tản bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ngươi, hư thiên đạo tổ nói ra, ngươi theo vô cực vực sâu mảnh vỡ ra coi là sư đối ngươi hiểu rõ, ngươi nếu là không có thu hoạch đủ nhiều bảo vật không có khả năng hiện tại liền ra. Mà lại vi sư nghe nói ngươi tại vô cực vực sâu giết không ít ngự thú tông vực sâu ma vật, hẳn là thu được không ít hợp đạo bảo vật đi. Sư tôn, ngươi sẽ không phải là đánh ta hợp đạo bảo vật chú ý à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trợn mắt một cái nói, người có thể san ra bao nhiêu hợp đạo bảo vật, nghiêm túc một chút, hư thiên một mạch hiện nay là thật cần hợp đạo bảo vật nhưng sẽ không lấy không ngươi hợp đạo bảo vật, khẳng định sẽ đầy đủ bảo vật cùng cơ duyên cùng ngươi đổi. Hư thiên đạo tổ chân thành nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là có thể xuất ra không ít đi, sư tôn ngươi nói số ta xem một chút có hay không. Diệp Thiên mơ hồ cái nào cũng được nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hư thiên đạo tổ kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Diệp Thiên vận khí này, hợp đạo bảo vật không ít a, bằng không sẽ không để cho hắn mở miệng nói đếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cực vực sâu tình huống sớm đã bị người dò xét không sai biệt lắm, mặc dù có hợp đạo bảo vật nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều a, hạch tâm khu vực có lẽ càng nhiều, nhưng trong này là Thâm Nguyên lĩnh chủ địa bàn, thế lực nào cũng không dám điều động nửa bước chân tổ đi đối phó Thâm Nguyên lĩnh chủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. 100 phần hợp đạo bảo vật có sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thiên đạo tổ nói một con số. Hắn thấy, 100 phần hợp đạo bảo vật đã rất nhiều, vận khí tốt đầy đủ sáng lập ra 20-30 cái đạo tổ, vận khí không tốt tối thiểu cũng có thể sáng lập ra 10 cái đạo tổ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà toàn bộ hư thiên một mạch hiện nay cũng không có 10 cái đạo tổ a, 100 phần nha, đương nhiên là có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên 10 điểm khẳng định, lại một điểm không đau lòng bộ dạng, nhường hư thiên đạo tổ tâm cô khẽ động lại hỏi. Kia 500 phần đâu? Có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lại gật đầu, cái này, hư thiên đạo tổ hít thở sâu một hơi, nói ra một cái con số kinh người. 3.000 phần đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, Diệp Thiên lại gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến cùng có bao nhiêu hợp đạo bảo vật a? Hư Thiên đạo tổ thực tế nhịn không được hiếu kỳ tâm, dò hỏi. So sư tôn trong tưởng tượng nhiều lắm, bất quá ta lấy được hợp đạo bảo vật hiệu quả không phải rất cao, đại bộ phận đều chỉ có thể tăng lên 1 thành đến 2 thành hiệu quả, cho dù sử dụng nhiều kiện hợp đạo bảo vật trồng lên về sau hiệu quả chỉ sợ cũng chỉ có 6-7 thành, thậm chí chỉ có 5 thành. Diệp Thiên thẳng thắn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, vi sư trước theo ngươi bên này đặt hàng 3.000 phần hợp đạo bảo vật, nếu là không đủ, lại đặt hàng một nhóm, như thế nào? Hư Thiên đạo tổ do dự một cách nói, có thể, Diệp Thiên đồng ý, chợt hỏi, sư tôn, nhóm chúng ta Hư Thiên một mạch có nhiều như vậy ở vào chân tổ cực hạn cường giả sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là có, Hư Thiên đạo tổ cười nói. Hư Thiên một mạch tồn tại dài dằng dặc 5 tháng, tự nhiên ra đời hứa rất nhiều chân tổ, có chút chân tổ thậm chí bởi vì đột phá vô vọng, bản thân tiến vào trạng thái ngủ say, cho nên tại Hư Thiên giới bên trong, có đại lượng đỉnh tiêm chân tổ. Lần này, vô cực vực sâu mảnh vỡ xuất hiện hợp đạo bảo vật, tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực cũng điên cuồng, nếu không tại vô cực vực sâu vẫn lạc nhiều như vậy nửa bước chân tổ tình huống dưới, tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực vì sao còn tiếp tục điều động nửa bước chân tổ đi vào. Thật coi bọn hắn không đau lòng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu là chiếm cứ vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng hợp đạo bảo vật, toàn bộ thế lực liền có thể sinh sinh đại lượng đạo tổ, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Cùng những cái kia đứng đầu nhất đại thế lực cùng siêu nhiên thế lực so sánh, nhóm chúng ta Hư Thiên một mạch quá yếu, nhưng nếu là ra đời đại lượng đạo tổ, lại thêm vi sư đột phá đến tứ trọng thiên đạo tổ kia, Hư Thiên một mạch thậm chí có hy vọng trở thành cái thứ 5 siêu nhiên thế lực. Đồ Nhi khẳng định ủng hộ sư tôn cùng Hư Thiên một mạch, bất quá cái này giá cả nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chăm chú nhìn Hư Thiên đạo tổ, chờ mong Hư Thiên đạo tổ cho hắn đại cơ duyên cùng chỗ cực tốt, đừng cho một chút phổ thông tài nguyên, vậy đối với hắn không có gì tác dụng. Như vậy đi, Hư Thiên một mạch hết thảy có 39 môn đạo thuật truyền thừa, lại thêm vi sư tại chiến trường di tích thu được 26 môn đạo thuật truyền thừa, toàn bộ có thể truyền thừa cho ngươi. Một môn đạo thuật truyền thừa đổi một phần hợp đạo bảo vật thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái khác hợp đạo bảo vật thì dùng Hư Thiên một mạch bí thuật điển tịch tu hành cảm ngộ tư liệu cùng các loại kỳ vật bí bảo hối đoái. Mặt khác những cái kia cùng ngươi hối đoái hợp đạo bảo vật đỉnh tiêm chân tổ nhóm, bọn hắn bảo vật cũng cho ngươi một nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói một đống chỗ tốt về sau, Hư Thiên đạo tổ đột nhiên lại ngưng trọng nói. Vi sư trả lại cho ngươi cung cấp một phần chân chính đại cơ duyên, là ở vào Hắc Ám Cấm Vực đại cơ duyên. Hắc Ám Cấm Vực đại cơ duyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hít thở sâu một hơi, quả thực chấn kinh. Hắc Ám Cấm Vực cỡ nào thần bí a, đạo tổ nhóm cũng không dám tùy tiện bước vào, thậm chí liền vực tổ cũng không nhất định hoàn toàn hiểu Hắc Ám Cấm Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này thần bí chi địa hơi một điểm nhỏ cơ duyên cũng đủ để cho đạo tổ điên cuồng a, mà Hư Thiên đạo tổ lại muốn ban cho hắn Hắc Ám Cấm Vực đại cơ duyên. Trước đừng kích động, Hư Thiên đạo tổ vội vàng nói, phần này đại cơ duyên sẽ có nhiều nguy hiểm, nếu không phải gặp ngươi tiềm lực quá cao, lần này lại đưa cho Hư Thiên một mạch bực này chỗ cực tốt, ta thực tế tìm không thấy cái gì tốt cơ duyên cho ngươi, nếu không cũng sẽ không đem kia phần cơ duyên ban cho ngươi. Ngươi tạm thời trước tấn thăng chân tổ, mà lại nhất định phải chờ Hư Thiên một mạch sinh sinh đại lượng đạo tổ về sau, ta mới có cơ hội dẫn ngươi đi Hắc Ám Cấm Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần kia phần cơ duyên, cùng Hắc Ám Cấm Vực bí mật có quan hệ, ngươi có thể biết rõ giữa thiên địa thuần chính nhất lực lượng là cái gì sao? Hư Thiên đạo tổ 940 hỏi. Không biết rõ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lắc đầu, là Hắc Ám sức mạnh cấm kỵ. Hư Thiên đạo tổ nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ám Cấm Vực là một mảnh chân chính vô biên vô tận vực, nó tương đương với một tòa vô biên vô tận biển, mà nhóm chúng ta cái này từng cái giới vực thậm chí là thần thiên giới vực. Vậy cũng chỉ là tòa này trên biển từng tòa đảo hoang thôi. Mỗi cái giới vực tu hành hệ thống không nhiều, hệ thống sức mạnh tự nhiên cũng không nhiều, có giới vực lực lượng một khi đi những giới khác vực hoặc là đi nói hắc ám cấm vực uy lực lớn hàng rất nhiều. Có thể hắc ám cấm vực lực lượng không đồng dạng, chỉ cần nắm giữ hắc ám cấm vực lực lượng, đi bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không có suy yếu, hắc ám sức mạnh cấm kỵ mới thật sự là vĩnh hằng, thuần chính lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngươi biết rõ như thế nào trưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ sao? Hư Thiên Đạo Tổ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lắc đầu, biểu thị tự mình không minh bạch. Nói thật cho ngươi biết, vi sư cũng không có nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, rất nhiều đạo tổ ý đồ nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng lại thất bại, thậm chí vẫn lạc tại hắc ám cấm vực. Siêu nhiên thế lực một trong cấm điện, sở dĩ có thể tại hắc ám cấm vực ngoại vây mở thế lực căn cơ địa chính là bởi vì cấm điện điện chủ nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Mà vi sư, liền cùng biện pháp để ngươi nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng nhất định phải là tại tấn thăng làm chân tổ trước đó, một khi tấn thăng đến chân tổ, vậy liền không có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Đạo Tổ nói xong, Diệp Thiên triệt để minh bạch. Sau đó, Diệp Thiên lấy ra 3.000 phần hợp đạo bảo vật mà Hư Thiên Đạo Tổ cũng đem từng môn đạo thuật truyền thừa cùng bảo vật tài nguyên cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này vẻn vẹn tiền đặt cọc thôi, về sau tài nguyên sẽ lục tục ngo ngoe đưa đạt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.